Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, Hà Tịch xin lỗi. 3/4 cảm ơn Dung Phạt Đát. Truyền thông chụp tới Đào Phạm trong cục cảnh sát nổ súng. Bắt cóc con tin, có thể nghĩ chờ đợi hắn sẽ là cỡ nào sứt đầu mẻ trán. May mắn, kia hai Đào Phạm không thành công, bằng không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, nhưng trợ giúp hắn giải quyết hậu hoạn. Hết lần này tới lần khác chính là cái kia làm hắn hết sức khó chịu tiểu tử. Bắt về, tiếp tục tra án, vẫn là mời hắn trở về, luận công hành thưởng, hoặc là bởi vì Cao Minh sai, đặc phái cảnh sát bảo hộ, hay là bảo hộ hắn, lại cho người ta một cỗ giấu đầu lòi đuôi ảo giác. Ngồi ở trong xe, Lý Chính càng nghĩ càng là đau đầu, liên tục kêu lên, lái xe, lái xe, lái xe, không dám hỏi nhiều, vội vàng lái xe rời đi. Lão đại đều đi, một bọn cảnh sát cũng đều vội vàng lên xe, cấp tốc rời đi, chỉ để lại Trương Dương lộn xộn trong gió. Dựa vào, cái này đều đi, tốt xấu đưa lên đoạn đường a. Trương Dương không nói, lắc lắc tay. Đây chính là đại đường cái, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, đi cái nào đáp xe buýt a? Đi nhờ xe. Trương Dương ánh mắt hướng về ven đường người xem náo nhiệt nhìn lại. Như là gió xoáy mây tàn, cùng con thỏ, một nháy mắt toàn chạy. Móa, Trương Dương nhịn không được mắng một câu. Không có cống hiến không may điểm, nói rõ không sợ. Không sợ các ngươi chạy cái gì? Vậy thì đi thôi. Đi mấy phút sau, một xe cảnh sát đứng tại trước người, một tấm có chút khiếp đảm khuôn mặt nhỏ ló ra. Trương Dương tiên sinh, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lại là gọi là làm tiểu tịch tiểu mỹ nữ cảnh sát. Trương Dương đại hỉ, vội vàng nhảy lên xe. Chính là cảm ơn, ngươi dáng dấp đáng yêu như thế, tâm địa lại thiện lương như vậy, tương lai nhất định sẽ gả một cái như ý lang quân. Tiểu nữ cảnh mặt đỏ lên. Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi. Thành Trung thôn. 2 năm trôi qua, bởi vì không may áp căn bản không hề một cái công việc đàng hoàng. Đừng nói địa phương khác, chính là Thành Trung thôn, Trương Dương đều là nỗ lực mới gánh vác lên. Đúng rồi, ngươi tên gì a? Ta cũng không thể vẫn luôn gọi ngươi mỹ nữ cảnh sát a. Ta gọi Hà Tịch, tên rất hay, cùng ngươi rất xứng đôi. Hà Tịch, ngươi là tìm có việc gì? Ngươi là duy nhất tin tưởng ta người, với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, cho nên, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp bận bịu. Trương Dương bàn tay khoác lên Hà Tịch đầu vai, trịnh trọng nói, vạn sự khởi đầu nan, hắn hiểu rõ nhất, bước đầu tiên nhất là không dễ. Hắc hắc, tiểu tử, chiếm người ta tiện nghi a. Bất quá, có chỗ tốt nha, hệ thống danh mãnh thanh âm vang lên. Chỗ tốt, a, Trương Dương kinh ngạc phát hiện hắn không may điểm cực tốc trướng lên. Trong nháy mắt xông phá 100, tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến 200 thời điểm này mới ngừng lại, cuối cùng số lượng đứng tại 213 bên trên. Trương Dương hai mắt nhất thời trợn tròn, hắn nhớ tới trước đó hệ thống có được tín đồ về sau, có thể thông qua tiếp xúc không may người, lấy được đến bọn hắn 10% không may vận khí. Nói như vậy, tiểu mỹ nữ này cảnh sát đen đùi giá trị vượt qua 1000. Này là bực nào không may? Thảo nào nàng sẽ tin tưởng mình là sao chổi đâu. Hóa ra là thấm sâu trong người a. Trương Dương, ngươi thế nào? Trương Dương biểu tình quái dị, làm nàng có chút sợ hãi. Không có việc gì. Hà Tịch a, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi. Tỉnh xa lạ, ngươi gần nhất có phải hay không đặc biệt không may a? Trương Dương liền vội vàng hỏi. Hà Tịch ngẩn ra, cẩn thận liếc mắt Trương Dương một chút, nhỏ giọng hỏi, hôm nay tính sao? Trương Dương lau mồ hôi lạnh, không tính, cái khác. Hà Tịch lắc đầu, không có a, ta cảm giác ta cho tới nay đều rất may mắn đâu. Trong nhà của ta không có bao nhiêu tiền, thế nhưng là cha mẹ mười phần thương ta. Trong trường học, sư huynh sư tỷ cũng đều rất chiếu cố ta. Tốt nghiệp sau, ta còn tưởng rằng ta không tìm được việc làm đâu. Lão sư nói ta tính cách quá mềm, thực sự không phải làm cảnh sát liệu. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lưu lại. Hơn nữa còn lưu tại đông khu cục công an đâu. Hà Tịch nói, trong ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng kinh hỉ. Hệ thống, a, cái này sao, đều là lỗi của ngươi. Tiểu tử ngươi không may điểm quá ít, hại ta hiện tại rất nhiều chức năng cũng không có thể dùng. Trương Dương im lặng, đây quả nhiên không may a, mới đụng phải như vậy một cái không may hệ thống. A, kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trương Dương hỏi. Hà Tịch mím môi, ta là tới xin lỗi ngươi, nghĩ xin ngươi đừng khiếu nại Cao Minh, ngươi có bất kỳ lý do gì tức giận, ta cũng không dám hy vọng xa vời ngươi tha thứ hắn. Bất quá xảy ra chuyện ngày hôm nay, Cao Minh hơn phân nửa cũng sẽ bị rời cục công an. Có lẽ sẽ chuyển xuống đến cái khác đồn công an đi. Cho nên, ta năn nỉ ngươi không muốn khiếu nại hắn. Được không? Bằng không, hắn sợ là tại cảnh sát một chuyến này không ở nổi nữa. Kỳ thật, Cao Minh hắn cũng là người tốt. Trong trường học, rất chiếu cố người, người thích hắn. Hà Tịch lắc đầu liên tục. Không, không, ta coi hắn là ca ca. Trương Dương cười nói. A, kia còn tốt, không thì một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tốt a, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ không khiếu nại hắn. Thật sao? Cảm ơn ngươi. Được rồi, ta đến, liền ở chỗ này dừng đi. Bằng không, ta người này luôn luôn không may bị các bạn hàng xóm nhìn thấy, còn không chừng làm ta xem như lưu manh tội phạm cái gì. Hà Tịch nhẹ nhàng cười. Đưa Trương Dương xuống xe. Ai, Hà Tịch, ngươi nếu là tin tưởng ta, mấy ngày nay cẩn thận chút, được không? Hà Tịch gật đầu cười. Lái xe rời đi. Hệ thống, ngươi nói nàng sẽ xảy ra chuyện sao? Trương Dương hỏi. Nàng là cảnh sát. Là, nàng là cảnh sát. Trương Dương lắc lắc đầu, cười, sải bước đi trước, vượt qua một cái giao lộ. Phía trước bỗng nhiên chật trội lên. Hoàng hôn, chính là thành trung thôn náo nhiệt nhất thời điểm, cũng là Trương Dương sốt ruột gấp trở về nguyên nhân. Càng là hỗn loạn, ma sát phân tranh càng nhiều, mà bị tai họa người vô tội. Tại Trương Dương xem ra, kia nhưng còn không phải là tiền lớn không may điểm sao. Không có làm Trương Dương chờ đợi hồi lâu. Rất nhanh một chỗ tiếng cãi vã xa xa truyền đến, nương theo xe tiếng còi. Trương Dương cười hắc hắc, từ trong đám người chen vào, hai chiếc xe điện té lăn trên đất, mà tại xe điện bên cạnh, nằm sấp một cái lão thái thái. Ôi ôi kêu đau, hai vị chủ xe, một cái là phụ nữ trung niên, xe giỏ trong còn chứa rau quả, một cái khác hẳn là một người sinh viên đại học. Chở hắn bạn gái, có chút bị dọa phát sợ. Ngược lại là hắn bạn gái cùng phụ nữ trung niên ầm ĩ đang hung. Là ngươi đụng, ngươi nên bồi thường tiền. Rõ ràng là ngươi đụng, chúng ta đều không có sát bên nàng. Chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Ai cũng không nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Lão nhân nằm dạp trên mặt đất, gậy bay ra thật xa, nhìn hết sức đáng thương. Không hề nghi ngờ, lão thái thái này với không may. Trương Dương đi ra, hướng về nằm dạp trên mặt đất lão thái thái đi đến. Cãi lộn hai nữ đồng thời ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn Trương Dương. Bốn phía xem náo nhiệt mọi người thấy Trương Dương càng là một bộ hoảng sợ thấy người ngoài hành. Tình cảm giác, sống lôi phong a. Trương Dương đối lão thái thái mỉm cười. Đại nương. Trên mặt đất hơi ẩm nặng, vô luận ai đụng ngươi, ta trước đỡ ngài lên, được không? Hai tay đỡ lão thái thái đứng lên,